Nhất đẳng gia đình, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lôi bao phủ lấy Lục Nham Huyền Lôi, giống như từng cánh hoa bao vây lấy nụ hoa vậy. Huyền Lôi không ngừng cuồng bạo, nhưng Tử Lôi có vẻ không đủ, nên nó cũng không thể bao trùm hết Huyền Lôi. Vì vậy, mỗi lần Huyền Lôi bạo phát ra lôi điện, đều đánh thẳng lên người Hứa Phong. Mặc dù Hứa Phong toàn lực vận hành đạo huyền kinh cùng với Tử Lôi hấp thu phần nào lôi điện, nhưng lôi điện oanh kích trên người mình cũng làm cho Hứa Phong khó chịu vạn phần. Hứa Phong cầm chắc Huyền Lôi trong tay, tùy ý để cho nó bạo phát lôi điện. Sự kiên trì của Hứa Phong cũng làm cho tốc độ hấp thu của Tử Lôi dần dần nhanh hơn. Hiển nhiên, uy lực của Huyền Lôi mạnh hơn gấp vô số lần so với sấm sét thông thường. Bàn tay của Hứa Phong phải cố gắng hết sức mới nắm giữ được. Sau khi Tử Lôi hấp thu Huyền Lôi, có thể nhìn thấy được nó đang lớn dần lên, màu sắc càng sáng hơn. Liễu Thiến như thấy Hứa Phong không dám buông tay, vẫn gắt gao cầm chặt Huyền Lôi. Nàng cảm giác bản thân mình có chút điên đầu. Nam nhân này cũng chưa có chuẩn bị cái gì, cứ như vậy mà muốn luyện hóa Huyền Lôi sao? Nhưng chuyện làm cho nàng điên tiết lên là thực lực của người này chưa đạt tới ngũ phẩm nữa. Liễu Thiến như không thể tưởng tượng được lá gan của hắn to cỡ nào. Trong ký ức của Liễu Thiến như, cho dù là cao phẩm huyền giả, nếu muốn luyện hóa Huyền Lôi cũng không phải là việc làm dễ dàng gì. Hay nói cách khác, đó là một việc hết sức nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh, Huyền Lôi không thể so sánh với huyền hỏa, huyền thủy, bởi lẽ uy lực của nó cực kỳ bá đạo, vượt xa giới hạn của con người. Tuy rằng trên lý luận, huyền giả cùng thuật sĩ cũng có thể luyện hóa Huyền Lôi, nhưng chân chính luyện hóa được chỉ có huyền giả lôi hệ cùng thuật sĩ lôi hệ mà thôi. Bởi vì bọn họ có thể đem nguy hiểm giải trừ tới mức thấp nhất. Mặc dù là lôi hệ huyền giả cùng với lôi thuật sĩ, nếu muốn luyện hóa Huyền Lôi thì phải làm vô số các bước chuẩn bị, lợi dụng vô số vật phẩm cùng những thứ phụ trợ khác. Lúc này thì bọn họ mới có hy vọng thành công. Nhưng nam nhân trước mặt này lại dám dùng tay cầm lấy Huyền Lôi mà luyện hóa. Đây chính là một việc không đáng tin. Quan trọng nhất là Liễu Thiến như nhìn đóa hoa màu tím bao phủ lấy Huyền Lôi. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào nó. Nàng tự nhiên hiểu được Tử Lôi đang hấp thụ Huyền Lôi. Đấy là thiên địa Huyền Lôi a, chính là thiên phạt chi lực trong thiên địa ngưng tụ mà thành. Uy lực bá đạo nhất trong tất cả các loại huyền vật. Nhưng cái thứ màu tím nọ là vật gì vậy? Lại có thể hấp thu thiên phạt chi lực chứ? Điều này không thể nào xảy ra. Nhưng mà Liễu Thiến như lại phát hiện, trong khi Huyền Lôi không ngừng bị hấp thu, thì Tử Lôi không ngừng to lớn lên. Loại cảnh tượng kỳ dị này khiến cho nàng không khỏi nảy sinh lòng hiếu kỳ, đôi mắt nhìn chăm chú. Sau cùng nàng đưa ra một kết luận, khỏa Tử Lôi này cũng là một loại thiên địa Huyền Lôi, hơn nữa phẩm chất còn cao hơn Lục Nham Huyền Lôi mấy lần. Liễu Thiến như đi nhiều hiểu nhiều, tri thức thập phần uyên bác, nhưng tìm tòi trong ký ức một hồi, cũng không biết Tử Lôi kia là vật gì. Tử Lôi kỳ lạ, một người kỳ lạ. Liễu Thiến như nhìn lôi điện không ngừng rèn luyện thể chất Hứa Phong, trong lòng cảm thán nói, Huyền Lôi không ngừng bạo phát, oanh kích lên người Hứa Phong, đồng dạng Tử Lôi bên cạnh cũng từng chút hấp thu. Tử Lôi chậm rãi biến hóa, Huyền Lôi từ từ suy yếu, cuối cùng Huyền Lôi cũng bị Tử Lôi bao phủ lại hoàn toàn. Mặc cho Huyền Lôi bạo phát cỡ nào đi chăng nữa, Tử Lôi vẫn bao phủ lấy. Sau đó, Tử Lôi bắt đầu quá trình hấp thu Huyền Lôi. Rất nhanh màu sắc càng tím đậm hơn. Bằng mắt thường có thể thấy tử quang lưu truyền, cực kỳ đẹp mắt, cảm nhận được Huyền Lôi đã bị bao phủ. Hứa Phong rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm, bất chấp khóe miệng rỉ máu, liền ngồi xếp bằng, tu luyện đạo huyền kinh. Rất nhanh, khí lực trong cơ thể Hứa Phong liền di chuyển, Hứa Phong dễ dàng khống chế ý niệm, dẫn động khí lực vận chuyển. Đồng thời lúc đó, Hứa Phong liền cảm giác được tu vi tứ phẩm đỉnh phong của hắn rốt cuộc cũng đột phá. Khí lực trong cơ thể bắt đầu chuyển động, đạt tới ngũ phẩm, vừa khống chế vận hành khí lực. Hứa Phong cảm giác thân thể mình tràn ngập lực lượng. Loại công lực này còn hơn xa so với lúc trước. Trong đó công lực của hắn được khí lực làm cho tăng mạnh. Đương nhiên Hứa Phong không vì tu vi bản thân đột phá ngũ phẩm mà dừng việc tu luyện. Huyền lôi lúc này vẫn bị tử lôi hấp thu. Hứa Phong tự nhiên muốn nhờ thiên địa huyền lôi để đột phá thêm một tầng nữa. Ngay cả huyền hỏa còn có thể làm cho tu vi đột phá hai phẩm cấp. Thì huyền lôi chắc chắn còn mạnh mẽ hơn. Liễu Thiến như đứng ở xa xa nhìn huyền lôi bị tử lôi bao phủ vào bên trong. Hơn nữa còn đang chậm rãi bị hấp thu. Nàng nhịn không được có chút hâm mộ Hứa Phong. Đó là thiên địa huyền lôi a. Nếu như Hứa Phong có thể hoàn toàn luyện hóa thì khẳng định tu vi sẽ có sự thay đổi kinh người. Lấy thực lực tứ phẩm của hắn, chắc chắn sẽ thăng liền 3-4 phẩm cấp. Dù sao thì cấp bậc của hắn vẫn quá thấp. Luyện hóa huyền lôi sẽ mang tới cho hắn nhiều chỗ tốt không thể nói hết. Sau khi bị tử lôi bao phủ lại, huyền lôi cũng yên tĩnh trở lại. Tử lôi liên tục hấp thụ huyền lôi, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Từng đạo lôi điện bắn ra, cùng với lôi điện của lục nham huyền lôi tiến hành rèn luyện thân thể Hứa Phong. Chẳng qua so với lục nham huyền lôi cuồng bạo kia, thì lôi điện do tử lôi cung cấp thập phần nhu hòa, không làm cho hắn cảm giác đau đớn gì cả. Hơn nữa, khi tiến hành rèn luyện thể chất cho hắn cũng có một quy luật nhất định. Đối với loại rèn luyện này, Hứa Phong cảm giác được thể chất của hắn không ngừng mạnh mẽ hơn. Mà quan trọng nhất chính là mỗi lần rèn luyện đều làm gia tăng khí lực trong cơ thể trong người của hắn. Khiến cho công lực Hứa Phong chậm rãi được đề cao. Tốc độ hấp thu của tử lôi càng lúc càng nhanh. Cùng với việc phân bố một phần lục nham huyền hỏa rèn luyện thể chất cho Hứa Phong cũng nhiều hơn. Hứa Phong cảm giác được công lực bản thân đang tăng tiến. Hắn cảm giác tu vi bản thân như ngồi trên tên lửa vậy. Rất nhanh liền bay lên. Ngũ phẩm trung giai, ngũ phẩm đỉnh phong, lục phẩm, tu vi vẫn điên cuồng tăng lên. Liễu Thiến như đứng ở phía xa. Cũng cảm giác được Hứa Phong đang nảy sinh biến hóa to lớn. Trên người Hứa Phong có hai loại lôi điện, màu tím và màu xanh quấn quanh, lần lượt đi vào bên trong thân thể của hắn. Mỗi lần như thế nàng liền cảm giác được khí tức của Hứa Phong càng cường đại hơn một phần. Lục phẩm, dựa vào khí tức của Hứa Phong, rất nhanh nàng liền biết hắn đã đột phá lên lục phẩm. Trong mắt mang theo vẻ đố kỵ nhìn Hứa Phong, từ tứ phẩm đột phá lên lục phẩm, chính là uy lực khủng bố của thiên địa huyền lôi. Mà hiển nhiên, đây cũng chưa phải là cực hạn của nó. Bởi lẽ trên tay Hứa Phong vẫn còn một khối lục nham huyền lôi còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Liễu Thiến như biết nếu như nàng lấy được lục nham huyền thủy, cũng có thể thăng liền hai phẩm cấp. Hứa Phong được huyền lôi trợ giúp. Tu vi đột phá lên hai phẩm cấp quả thực còn chưa đủ. Với thực lực lục phẩm hiện tại của hắn, còn có xu hướng đột phá thêm nữa. Giống như những gì Liễu Thiến như suy đoán, tu vi của Hứa Phong không ngừng tăng lên. Dưới tình huống đề thăng này, tử lôi càng nhanh chóng hấp thu huyền lôi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Huyền lôi kiên trì không được bao lôi, đã bị tử lôi hoàn toàn hấp thụ. Mà cùng lúc đó, tu vi của Hứa Phong cũng đề thăng lên lục phẩm đỉnh phong. Cảm nhận được tu vi của Hứa Phong chỉ dừng ở lục phẩm đỉnh phong, Liễu Thiến như cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng xem ra, lấy thực lực tứ phẩm luyện hóa huyền lôi, dễ dàng cũng tăng liền 3-4 phẩm cấp. Thế nhưng khỏa huyền lôi này chỉ giúp cho hắn tăng lên có 2 phẩm. So hiệu quả với hỏa huyền vật, thủy huyền vật thì cũng ngang bằng mà thôi. Nhưng khi Liễu Thiến Như chú ý tới Tử Quang đang quấn quanh người Hứa Phong, liền có chút hiểu ra. Chỉ sợ tử lôi kia đã hấp thu không ít huyền lôi. Cho nên thực lực Hứa Phong lúc này chỉ thăng tiến có như vậy. Trong khi Liễu Thiến Như đang nhìn chăm chú, thì bỗng nhiên lôi điện trên người Hứa Phong tan biến vào trong thân thể hắn. Lập tức nàng nghe thấy tiếng nổ vang lên. Nhưng Hứa Phong thì không bị thương tổn gì cả. Giờ khắc này mỗi một nơi bên trong thân thể Hứa Phong đều được tử lôi rèn luyện. Nhất là các nơi ẩn chứa khí lực của Hứa Phong. Lúc này được tử lôi chui rèn, càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nguyên bản tu vi của hắn chỉ mới ở lục phẩm đỉnh phong. Bây giờ liền đột phá lên thất phẩm. Tử lôi sau khi hoàn thành xong công việc, lại xuất hiện trên trán của Hứa Phong. Tử lôi trên trán của hắn lập lòe chiếu sáng, giống như một đóa hoa hồng cực kỳ xinh đẹp, uy lực còn hơn lúc xưa. Bây giờ Hứa Phong chỉ cầm cảm giác là liền phát hiện uy lực của tử lôi mạnh hơn mấy lần. Tử lôi này cũng cần tiến hóa. Trong lòng Hứa Phong đột nhiên tỉnh ngộ. Từ sau vài tình huống hấp thu lôi điện gần đây, tử lôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó nói rõ, tử lôi cũng có sự tiến hóa. Tử lôi càng mạnh, thì nó càng có thể hấp thu thêm nhiều lôi điện. Hứa Phong đột nhiên cảm nhận được, nếu hiện tại đem tử lôi hấp thu lục nham huyền lôi, thì hắn không phải chịu một chút thương tổn nào. Hắn nhận ra một điều, tử lôi càng mạnh mẽ, thì năng lực hấp thu thiên địa huyền lôi càng lợi hại hơn. Thật là một vật thần kỳ. Không biết tử lôi này rốt cuộc là vật gì. Trong lòng Hứa Phong thầm nói. Hứa Phong hít sâu một hơi. Tâm thần tiến vào nội thể. Cảm nhận được công lực bản thân như thủy triều cuộn trào. Hắn cảm giác phản ứng của mình có chút không kịp. Mặc dù biết huyền lôi cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng trình độ khủng bố đến như vậy. Cũng làm cho hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Từ tứ phẩm đỉnh phong đột phá đến thất phẩm, đúng là một loại vật phẩm nghịch thiên mà. Cách chương.